Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1728, Luân hồi đế vương. Tiên sơn chín màu phát sáng, thổ nạp tiên thiên chi tinh, chảy xuôi dồi dào sinh cơ, cũng như là một mảnh chín màu mồ. Ở trong này tồn tại một cái cơ thể sống, đây là ngàn tỷ tải trước Tô Viêm. Nhìn đi tới muốn che chở chính mình chí cao vô thượng bóng dáng, hắn cảm thấy thân thiết, như là gặp phải người mình, tâm tình đặc biệt kích động. Tô Viêm nhìn không thấu cái này vô thượng bóng dáng diện mạo. Hắn sừng sững ở trong chư thiên tinh hải, đế uy tràn ngập, khí tức tuy rằng đối lập với bình tĩnh, cũng vẫn tràn ngập ra, ép sụp cổ kim tương lai khí thế. Trong lúc nhất thời, hắn có vẻ rất hùng vĩ cùng cao to, đỉnh thiên lập địa, hắn xuyên qua mà đến một cái dòng tuế nguyệt đường, cũng bắt đầu run rẩy, quả thực muốn phát sinh dòng sông lịch sử đổi dòng hình ảnh. Có thể tưởng tượng được hắn đến cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực ở trong. Loại tầng thứ này cường giả, thiên địa đều khó mà gánh chịu, vũ trụ trật tự đều có thể sửa, chí cao vô thượng. Ha ha ha ha, một phương khác, sụp ra táng thiên động bảo vệ ánh sáng đế vương vậy đáng sợ bóng dáng. Ngửa mặt lên trời cười giận dữ, không thể không nói hắn rất khiếp người. Liên tiếp cười to nát tan đầy trời sao lớn, đều muốn phát sinh lịch sử tan vỡ nghịch thiên hình ảnh. Tôn này vô thượng cường giả cũng có chút mơ hồ, không nhìn rõ ràng, hắn quanh thân dị tượng vạn ngàn. Chí cao vô thượng pháp tắc trật tự đồng loạt nổ xuống. Thần uy chật ních mênh mông biển sao, đặc biệt là sau lưng đều hiện lên ra một tòa thật to luân hồi chi môn. Bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời đại quá khứ, ai dám dùng loại này khẩu khí cùng ta đối thoại? Luân hồi đế vương vậy bóng dáng cười to, lớn lao lời nói chấn động táng thiên động. Một đôi mắt cũng to lớn như là luân hồi chi hải, nhưng thôn phệ vũ trụ chúng sinh, sáng lập sinh tử luân hồi. Tô Viêm liếc mắt một cái, cả người sắp nứt, mà cả người đều rơi xuống ở trong con mắt hắn. Hắn nhìn thấy vô số tàn tạ vũ trụ ở trong con người của hắn đổ nát. Hắn tựa hồ đã từng đồ diệt quá một cái tiếp một cái đại vũ trụ. Quang hắn con người tản mát ra hình ảnh đã kinh thế hãi tục, Tô Viêm linh hồn đều đang phát run, cảm thấy muốn nổ tung, hóa thành nát tan. Đây là vô thượng thần uy, không được dình, không khả quan nhìn, không được khinh nhờn, chỉ có thể đi quỳ bái, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu. Vù, sừng sững ở trong chư thiên tinh hải bóng dáng, rơi xuống đến từng tia từng sợi hào quang trong suốt, chặt đứt Tô Viêm cùng luân hồi đế vương ở giữa liên hệ. Tô Viêm thở một hơi, hắn lại cảm thấy lãng quên một ít gì đó, điều này làm cho hắn dọa người thất sắc. Loại tầng thứ này tồn tại thật khó có thể miêu tả, tu hành đã đến người đời khó có thể ngước nhìn cấp độ bên trong. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ chính nơi nào, sau lưng có cái gì người. Nói chung đứa nhỏ này ta bảo đảm rồi. Sừng sững ở trong chư thiên bóng dáng mở miệng, ánh mắt rơi vào chín màu mồ bên trong cơ thể sống. Con mắt của hắn lực xuyên thấu quá mạnh, như là thấy rõ đến Tô Viêm quá khứ, thấy rõ đến tương lai một góc hình ảnh. Chỉ có điều bắt nguồn từ tương lai hình ảnh, có tới đáng sợ ảnh hưởng. Hắn rất khó triệt để nhìn thấu. Này không chỉ liên lụy đến vũ trụ trật tự, còn liên lụy đến các loại phức tạp nhân tố. Ở sự chú ý của hắn bên dưới, tương lai tràn ngập vô tận động loạn, dọc theo dòng tuế nguyệt bao phủ tới, quả thực muốn ép sụp vạn cổ sông dài. Nếu như đổi làm những cường giả khác, mặc dù là ngàn tỷ thần ma cũng phải trong nháy mắt tử vong, nhưng là đứng ở trong chư thiên nam tử đủ mạnh, hắn chưa từng bị ảnh hưởng, trước sau lấy chí cao vô thượng tư thái đi nhìn xuống tương lai, Mặc dù là không nhìn thấy, hắn cũng không bắt buộc. Hắn biết rõ sức mạnh của bản thân một khi cùng Tô Viêm tương lai dính dáng đến, sẽ gợi ra một loạt không được cải biến số. Đồng dạng, hắn cũng bị gánh vác đại nhân quả. Hắn nhào bắt được một vài thứ, nhìn thấy một tòa quan chìm nổi trong tương lai, như là bồng bềnh ở vạn giới nhuốm máu trong thời không. Để hắn rơi vào trầm tư bên trong, hắn cũng nắm giữ một tòa tương tự quan. Hắn lại nhìn thấy một tòa, cùng đứa bé này dây dưa rất sâu. Đây là cùng một cái hệ liệt đặc thù vật phẩm. Nếu như đúng là cùng một cái hệ liệt, vậy thì cực kỳ kinh thế. Liên lụy đến một ít thứ rất đáng sợ. Cường đại như trong chư thiên nam tử, đều cảm thấy ở trong này tồn tại một ít vấn đề lớn. Những này quan không biết vì sao sinh ra, là cường giả luyện chế, vẫn là trời sinh trời nuôi, đầu nguồn phương hướng có cái gì, thậm chí có còn hay không cái khác quan. Càng là suy nghĩ, càng là phát hiện biến số chi lớn, tràn đầy bất ngờ cùng đại hoảng sợ, không khỏi cảm khái, đủ mạnh sẽ thấy không giống nhau thế giới. Hắn về nghĩ tới chính mình thời tuổi trẻ tao ngộ, tuy nói cũng trải qua vô tận gió tanh mưa máu, nhưng không đến nỗi bị sương mù quấy nhiễu. Cho tới cái này hệ liệt quan dây dưa nhân tố chung quy quá phức tạp. Ầm ầm, một tiếng khủng bố nổ vang nổ tung, náo động vũ trụ sông dài, nổ vang ở tàn tạ nơi chôn cất trong thế giới, suýt nữa gây thành vũ trụ đại tan vỡ kinh thế hình ảnh. Đây là cỡ nào vô địch sinh linh, đáng sợ mà lại khó mà tin nổi. Tương tự cũng thả ra vô biên phẫn nộ hỏa diễm. Hắn là tồn tại thế nào? Sau lưng không cần có ai không? Đứng ở chư thiên tinh hải bên trong bóng dáng, một câu nói này triệt để tức giận luân hồi đế vương. Một trận tiếp một trận hủy thiên diệt địa pháp tắc khí tức gào thét mà đến. Nhấn chìm rồi toàn bộ táng thiên động, kể cả tất cả vật chất đều muốn hủy diệt. Rất rõ ràng, luân hồi đế vương ra tay. Trong thời gian ngắn ngủi, mảnh này năm tháng thời không hóa thành đại hắc động, vật chất gì đều không còn tồn tại nữa rồi. Chỉ có đứng ở táng thiên động bên trong, che chở Tô Viêm đáng sợ bóng dáng cao cao mà đứng, bình tĩnh nhìn rủ xuống đến ngàn tỷ trật tự pháp tắc. Hắn chưa từng di động, chưa từng ra tay, nhưng quanh thân cảnh tượng nghênh đón biến đổi lớn. Chư thiên thịnh thế mở ra, dường như chân thực vũ trụ hiện ra ở đây, lộ ra lớn lao đến mức tận cùng khí tức, để đầy trời đạo tổ đều phải lại ở đây nằm rạp run rẩy. Đây là ra sao sức mạnh? Không được sửa, không thể phá hủy, tùy ý đầy trời rủ xuống đến sát phạt ở khủng bố. Trước sau vô pháp ảnh hưởng đạo của hắn, người này có vô địch năm tháng vĩnh hằng đế uy, tràn ngập toàn bộ táng thiên động. Ngươi đến cùng là ai? Luân hồi đế vương quát lạnh, bóng dáng dần dần rừng rực, mơ hồ có thể dính đến hắn toàn cảnh. Hình thế của hắn rất khôi ngô đến đủ để chống ra vũ trụ biển sao. Toàn thể nằm dày đặc vảy màu vàng kim, tỏa ra vô cùng dồi dào khí huyết tinh hoa. Hắn đầu đầy sợi tóc cũng là màu hoàng kim, như thác nước lớn đang múa may. Mỗi một cái sợi tóc đều có thể cắt rời ngôi sao lớn trong vũ trụ, đều có thể xé nứt thiên địa càn khôn. Đương nhiên hắn đặc thù nhất chính là mi tâm có một cái mắt dọc màu vàng óng, nằm ở phong ấn trong trạng thái trời sinh ba mắt, tài hoa xuất chúng. Vị này khí thôn thiên hạ bá chủ đế vương đối với mở ra bóng dáng của chư thiên tinh hải quát hỏi, ta lời không muốn lặp lại lần thứ ba. Đứng ở trong chư thiên bóng dáng trước sau bình tĩnh, ha ha ha ha, đáng sợ đế vương hét giận dữ, rừng rực bóng dáng thiêu đốt, rất khủng bố, sau lưng mơ hồ hiện ra, vĩ đại vị diện vũ trụ, muốn đè xuống đến, thống ngựa tất cả, người thật không sợ dính dáng đến đại nhân quả. Không cái gì có thể nói, lời đã nói đến mức này, hắn trực tiếp liền bạo phát, ầm ầm lập tức quét tới. Kỳ thực hai người xem ra rất gần gũi, kỳ thực rất xa xôi, cách dòng tuế nguyệt, cũng như là cách vạn cổ thời không, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt. Đáng sợ đế vương vọt tới, vung đầu nắm đấm, đập về phía Táng Thiên Động. Trong chư thiên bóng dáng cũng không ở vắng lặng, nhưng hắn chân chính về mặt ý nghĩa bạo phát thời khắc, không khỏi quá khủng bố, mở ra chư thiên thế giới ở phóng to, như là đè ép toàn bộ táng địa thời không, hóa thành một cái vô biên đại thế giới. Ở trong bóng dáng con người cũng mở to, rất rõ ràng hắn đang thức tỉnh, thiên đế cổ đại khí tức tràn ngập, hùng vĩ ngàn tỷ lần, giống như đương đại đệ nhất đế đang giác tỉnh. Oanh, hắn đang vung quyền, đây mới thực là đế quyền, xuyên qua cổ kim tương lai, sau lưng đều hiện lên ra vạn vực lực lượng, vô cùng vô tận chồng chất, cuối cùng cú đấm này hóa thành vĩnh hằng bất diệt, sụp ra đầy trời năng lượng pháp tắc, đánh giết hướng về phía luân hồi đế vương quyền ấn. Ầm ầm, rung trời động địa nổ vang nổ tung, như là lịch sử nổ tung một đoàn sán lạn khói hoa. Cũng dường như chư thiên tận thế tự trương, vô tận pháp tắc cùng trật tự đều đang run rẩy, thiên địa đại đạo cũng bắt đầu thần phục. Tô Viêm trợn mắt lên, cảm thấy chấn động, đáng sợ như bóng dáng của luân hồi đế vương vừa đối mặt bị đánh bay, toàn bộ nắm đấm đều nổ tung, kể cả cánh tay của hắn đều chia năm xẻ bảy. Đây là cái gì cấp độ sinh linh? Một giọt máu đều có thể hủy thiên diệt địa, một khối cốt đều có thể đập vụn chư thiên tinh vực, huống chi một cái cánh tay ở nổ tung, hình thành vô tận mưa máu rơi xuống đến nghịch thiên cảnh tượng, nhuộm đỏ Táng Thiên Động. Người tổn thương ta, luân hồi đế vương cũng có chút khó có thể tin. Bao nhiêu cái thời đại quá khứ, hắn lúc nào cõng lấy thương? Nếu như thật xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là náo động thiên hạ, sự kiện lớn, đều sẽ gợi ra một loạt khủng hoảng. Cũng bị vô tận tức thẹn kích thích phát điên, mi tâm mắt dọc cuối cùng mở, trong nháy mắt hình thành luân hồi vực tràng. Toàn bộ thương khung đều rơi vào trong bóng tối, chỉ có hắn khủng bố vô biên. Mi tâm mắt dọc như là đại diện cho luân hồi cổ lỗ, mà hắn hoàn toàn thể trong trạng thái thân hình phóng to, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, toàn bộ thân thể đều đang phụt lên dòng tuế nguyệt ánh sáng. Giết! Hắn phát ra một tiếng giống to, luân hồi vực tràng chật ních toàn bộ thế giới, mang theo vô lượng thần uy, giết hướng đứng sững ở trong chư thiên nam tử. Nam tử cau mày, ánh mắt nhìn kỹ luân hồi đế vương. Hắn lạnh lùng nói, ở đây, không phải mặc ngươi hoành hành chi địa. Ầm ầm, vùng thế giới này thay đổi, phảng phất tàn tạ nơi chôn cất đều tùy theo phục sinh. Vô tận uy thế sinh ra, bao phủ toàn bộ táng địa. Trong nháy mắt hắn thay đổi, thật dường như thế gian đệ nhất đế, khí thôn dòng tuế nguyệt, uy thế cổ kim tương lai. Bóng người của hắn cũng vô hạn mãnh liệt, xa xôi, như là thay thế được vùng thế giới này. Tô Viêm dại ra, muốn che chở người của hắn quá mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Tùy ý luân hồi đế vương tỏa ra khí tức tại cường đại, thế nhưng ở đứng ở trong chư thiên nam tử trước mặt, xem ra có chút nhỏ yếu. Này không cùng một đẳng cấp cường giả, cho dù là thiên nhãn của hắn đều hiện ra luân hồi đại thế giới, cũng vẫn bị trong chư thiên nam tử vĩ đại khí tức nghiền ép run rẩy, muốn triệt để tan vỡ. A, hắn ở kêu thảm thiết, mắt dọc tung máu, thân xác chia năm xẻ bảy, muốn nổ tung ở trong dòng năm tháng, hóa thành một đóa trong lịch sử bọt nước. Hắn đang đối mặt hạng người gì? Luân hồi đế vương vậy nam tử máu phun phè phè, thân thể lảo đảo, không đứng thẳng được. Loại cường giả cấp bậc này một khi bị thương, nhất định trời long đất lở, chư thiên đều đang đẫm máu và nước mắt. lan truyền ra các loại đại hoàng sợ khí tức. Hắn phát ra điên cuồng hét lên thanh âm, chảy máu mắt dọc bên trong sát quang ngàn tỷ sợi, đều diễn hóa ra luân hồi kiếm thai, một khẩu tiếp một khẩu, vô cùng vô tận dâng trào ra. Còn dám tới, ngươi nhưng thật không sợ chết. Sừng sững ở trên táng thiên động nam tử, trong ánh mắt cuối cùng chảy ra một tia sát quang. Ha ha, ngươi nghĩ giết ta? Bị thương luân hồi đế vương ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, nhưng là ngươi liền đế mệnh đều không có cũng vọng ngôn chu diệt ta. Liền không sợ ta đổ diệt sau lưng ngươi vũ trụ, tắm máu trăm tỷ tỷ sinh linh. Có chút nhân quả không được tiếp xúc, liền tỷ như táng địa, đã đại rửa sạch. Lời nói tới chỗ này, luân hồi đế vương biểu hiện lạnh lẽo mà lại tàn khốc. Lập tức hắn vừa nhìn về phía táng địa chân chính về mặt ý nghĩa vị cuối cùng truyền nhân. Tuy rằng chỉ là một cái nhỏ yếu sinh linh, nhưng cũng không thể lưu lại. Bằng không táng địa thời đại, liền không tính là chung kết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.